Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được rồi, ta quyết định không làm huynh đệ với ngươi nữa. Ta muốn làm em rể của ngươi, nghe được tiếng nói dâm đãng mê gái như vậy. Hiển nhiên chính là Cổ Vân Nhạc. Trước mắt Lôi Mông lóe lên, trong lòng nhất thời vui sướng. Lần này, cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại muội muội rồi. Ngươi tốt nhất nên đàng hoàng một chút, nếu không đừng trách nhị ca đại nghĩa diệt thân. Vì chuyện nghĩa không màng tình thân, sau đó, Lôi Mông đốt tấm phù truyền âm trong tay, cười mắng, đảo Liên Băng nằm trên bờ biển phía bắc của 9 hòn đảo chính. Nhiệt độ ở nơi này rất thấp, đóng băng quanh năm, hơn nữa ở đây có rất nhiều loại linh thực thuộc tính cực lạnh sinh trưởng. Nhìn xung quanh, cảnh tượng băng tuyết trắng xóa rộng lớn nhưng thật ra hòn đảo này có hình hoa sen. Hơn nữa, ở khu vực trung tâm của hòn đảo này có một bức tượng đá hình con thú kỳ lạ. Tượng đá này có đầu rồng và thân rùa, thể tích cực lớn và trên lưng con thú là một tấm bia đá khổng lồ hướng thẳng lên trời toát ra khí thể cổ kính uy nghiêm. Tấm bia đá này được bao phủ bởi rêu xanh và dây leo nhưng vẫn có thể nhìn thấy những phù văn bí ẩn trên bề mặt của nó. Lúc này, ở phía trên của bức tượng đá dị thú có một vòng xoáy năng lượng không gian. Bên trong vòng xoáy tối đen như mực trông kỳ lạ và bí ẩn giống như một lối đi không gian dẫn đến một thế giới khác. Hiển nhiên lối vào không gian dẫn đến chiến trường viễn cổ đã được mở ra. Những chấp sự phụ trách canh giữ xung quanh đều những chấp sự áo tím có thực lực rất mạnh. Tu vi của họ hầu như đều ở tầng thứ 6 của thánh vực. Cả đội hình có tới hơn 1.000 người nên thực lực của cả đội vô cùng mạnh mẽ. Người đứng đầu chính là vệ bình nên cho dù có quái vật dị thú đột nhiên xuất hiện từ vòng xoáy không gian, chỉ sợ bọn chúng sẽ bị giết ngay tức khắc. Ầm ầm ầm, một lúc sau, từng đợt gió giật mạnh xuất hiện ở phía cuối chân trời. Đội ngũ của Cửu Đại Điện Tông lần lượt tới hòn đảo này. Những người dẫn đầu đội đều là các đại trưởng lão của các điện tông. Tuy nhiên khi bọn họ tới nơi này, có thể là do đã giao tranh với nhau rất nhiều năm nên bọn họ không khách khí mà nói với nhau vài câu. Đi, trông thấy lối vào vòng xoáy. Các đệ tử thân truyền của Cửu Đại Điện Tông đều hóa thành từng bóng đen đồng loạt xông vào bên trong. Rõ ràng trước khi xuất phát, bọn họ đã được biết hết về những quy tắc sinh tồn của thử thách chiến trường viễn cổ lần này ở Điện Tông cho nên lúc này không có ai chậm trễ. Cả, vù vù vù, trong khi từng bóng người nhảy vào vòng xoáy không gian, ở bên này lại trở nên trống rỗng. Tất cả xuất hiện đi. Khi vệ bình vừa lên tiếng, đột nhiên có hơn 100 bóng người màu đỏ như máu xuất hiện. Tất cả bọn họ đều mặc áo choàng màu đỏ và đeo mặt nạ kim loại. Tất cả những người này đều là chấp sự huyết bào và bọn họ đều đang đứng ở phía trước tượng đá dị thú. Đương nhiên là Lâm Lăng cũng ở trong đó. Đám Tần Vũ đã vào trong cả rồi. Lâm Lăng nhìn lối vào của vòng xoáy ở bên trên, trong lòng thầm nghĩ, chợt hắn quét mắt nhìn những chấp sự huyết bào xung quanh. Tất cả bọn họ đều có vẻ mặt lạnh lùng. Mặc dù danh tính của bọn họ không rõ ràng nhưng Lâm Lăng có thể cảm nhận rõ hơi thở mạnh mẽ tỏa ra từ trên người bọn họ. Dựa theo thực lực tu vi cá nhân, e rằng Lâm Lăng là người đứng cuối trong đám chấp sự huyết bào này. Ta đã giải thích quy tắc rất rõ ràng rồi. Thời hạn cho lần thí luyện này chỉ kéo dài 2 tháng. Cách chương.